Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, máy rửa bát đến. Tô Trần nói ra, đúng là có thể. Cái kia mẹ, ngươi đi làm sủi cảo đi. Nơi này giao cho ta. Bởi vì da mặt đã lau kỹ áp đi ra. Hồng đậu xa cũng làm xong. Làm bánh đậu đỏ tốc độ kia cũng nhanh. Nhất là Tô Trần kích hoạt lên đầu bếp kỹ năng. Tốc độ của hắn thì cùng lão đầu bếp một dạng. Làm sự tình tốc độ cực kỳ. Rất nhanh liền có thể đem bánh đậu đỏ toàn bộ làm xong. Đến lúc đó hắn liền có thể làm đậu xanh bánh. Lâm Tú nói ra. Được. Đối. Có thể dùng ban đầu nước máy đến đánh rau quả nước sao? Bởi vì dùng máy ép nước đánh rau quả nước. Cũng có thể đánh ra đến. Nhưng là trong nước trái cây sẽ có rau quả vật tàn lưu. Uống không tốt uống. Dùng để nhào bột mì đoàn cùng lên. Nàng cũng lo lắng đến lúc đó ăn sủi cảo thời điểm. Sẽ còn ăn vào hỏa long quả chờ rau quả. Sẽ ảnh hưởng đến sủi cảo cảm giác. Bởi vì bọn họ là ăn mặn sủi cảo. Không phải ăn ngọt. Tô Trần nói ra. Đương nhiên có thể. Thì cùng ép nước trái cây một dạng. Mẹ. Người còn nhớ rõ bộ kia ban đầu nước máy dùng như thế nào không? Cần ta dạy ngươi một lần không? Lâm Tú đại hỉ nói. Nếu có thể, vậy coi như quá tốt rồi. Không cần ngươi dạy, cái kia ban đầu nước máy rất tốt thao tác. Mẹ ghi lấy đây này. Có thể dùng ban đầu nước máy nổ ra rau quả nước. Cái kia sơ trong nước trái cây liền sẽ không có rau quả cặn bã. Sẽ tốt hơn. Là như vậy. Tô Trần nói ra, vậy ta đi, đi thôi. Lâm Tú đi bận rộn cơm trưa. Cũng không lâu lắm, Nhan Băng Tuyết đến đây. Nàng đã công tác một giờ, có thể đi ra bồi mọi người trong nhà chơi. Nàng đi trước nhìn Tô Trần, gặp hắn ở bên cạnh đã sắp thật là nhiều bánh đậu đỏ. Nàng rất kinh ngạc, lão công, ngươi làm nhiều như vậy bánh đậu đỏ. Còn có bánh tiêu, đều làm xong. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không bánh tiêu? Có thể a, Tô Trần để Nhan Băng Tuyết đi lấy bánh tiêu ăn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhìn đến Mụ Mụ tới. Bọn họ hô Nhan Băng Tuyết. Mụ Mụ, chúng ta tại làm bánh đậu đỏ. Ngươi nhìn, đây là ta làm bánh đậu đỏ nha. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái bánh tiêu. Đi qua, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa làm bánh đậu đỏ. Tuy nhiên làm ra bộ dáng không có Tô Trần làm xinh đẹp như vậy. Có chút siêu siêu vẹo vẹo. Không phải rất chính thống hình tròn. Nhưng là, cũng coi là một cái bánh đậu đỏ. Đáng giá khen ngợi. Hai người các ngươi tiểu bảo bối thật lợi hại. Bánh đậu đỏ đều sẽ làm. Đoàn Đoàn bị khen ngợi về sau. Đặc biệt có nói muốn nói. Mụ mụ, những thứ này hồng đậu xa cũng là ta cùng ca ca cùng một chỗ đập nát a. Chúng ta thông minh a. Ba ba dạy ta nhóm phương pháp về sau. Chúng ta liền sẽ làm. Về sau ta cùng ca ca cũng sẽ là ngươi cùng ba ba tiểu giúp đỡ a. Sẽ giúp các ngươi làm rất nhiều chuyện. Nghe nữ nhi, Dương Băng Tuyết cười. Thật tốt, nhà ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là đại thông minh bảo bối. Về sau có thể giúp cha mẹ làm rất nhiều việc. Mụ mụ chờ các ngươi lớn lên có được hay không? Ta muốn mau mau lớn lên. Hôm nay còn có rất nhiều việc ta cũng không thể giúp ba ba làm đâu. Muốn là ta trưởng thành, ta sẽ có thể giúp ba ba làm rất nhiều việc nữa nha. Tỉ như làm trứng gà quán bính những thứ này. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa đặc biệt khát vọng lớn lên nói. Ra, lúc nhỏ, khát vọng lớn lên, trưởng thành người, lại có không ít hy vọng trở lại khi còn bé không buồn không lo thời điểm. Có lẽ là bởi vì không được đến, hoặc là đã mất đi, cho nên muốn trân quý, cùng tràn ngập chờ mong đi. Nhan Băng Tuyết cười, sau đó ăn một miếng bánh tiêu, sau đó đặc biệt kinh ngạc, quay đầu cùng Tô Trần nói ra. Lão công, người cái này bánh tiêu làm rất tốt ăn a. So ta trước kia tại khách sạn 5 sao ăn xong muốn tốt ăn. Đó là dĩ nhiên, lão công ngươi ta làm mỹ thực, là món ngon nhất. Tô Trần vừa cười vừa nói. Câu nói này xác thực không có bất kỳ cái gì khoe khoang thành phần. Đây là sự thực. Nhan Băng Tuyết lại nhiều ăn vài miếng. Hướng Tô Trần giơ ngón tay cái lên, nói bánh tiêu bên trong mùi sữa thơm rất đủ, thật rất tốt ăn. Kỳ thật nàng không phải rất thích ăn bánh tiêu, cảm thấy quá dầu, sẽ ảnh hưởng đến nàng bảo trì dáng người. Nhưng là hôm nay ăn Tô Trần làm bánh tiêu, nàng thích ăn, rất nhanh liền đem một cái bánh tiêu đều đã ăn xong. Sau khi ăn xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có điều nàng vẫn là khắc chế chính mình, bởi vì đợi lát nữa muốn ăn cơm trưa, cho nên nàng không thể ăn nhiều lắm. Nữ nhân ăn quá nhiều, dễ bị mập, những cái kia nói cái gì ăn cái gì cũng không biết mập. Kỳ thật không phải ăn cái gì cũng không biết béo, mà chính là ăn thiếu, lại hoặc là ăn nhiều, liền sẽ làm các loại vận động đến tiêu hao hết những thứ này nhiệt lượng. Cho nên có thể không mập, bất kể là ai, ăn nhiều, không vận động sốt tiêu hao lượng, đều sẽ mập. Tuy nhiên nàng bây giờ cùng Tô Trần kết hôn, là phụ nữ đã lập gia đình, nhưng là, nàng còn phải bảo trì dáng người. Không chỉ có là vì kéo dài hấp dẫn Tô Trần, vẫn là nàng là tập đoàn lão tổng, cá nhân hình tượng cũng là rất trọng yếu. Đinh đinh, Nhan Băng Tuyết điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên, nàng nhận điện thoại là thư ký đánh tới. Tổng giám đốc, máy rửa bát đã đưa đến ngài nhà tiểu khu, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến ngài cửa nhà, ngài nhớ đến kiểm tra và nhận. Được, nói xong, Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại. Đối thư ký của nàng, nàng là rất hài lòng, luôn có thể đem nàng phân phó sự tình nhanh chóng làm tốt, không phải sao? Buổi sáng mới phân phó đi mua máy rửa bát, cái này còn chưa tới giữa trưa, máy rửa bát thì đưa tới. Tốc độ, có hiệu suất. Lão bà, thế nào, người có việc muốn đi ra ngoài sao? Tô Trần gặp Nhan Băng Tuyết đi ra ngoài, hỏi. Không có, là máy rửa bát đến, ta đi tiếp thu một chút. Máy rửa bát đến rồi. Lâm Tú nghe nói như thế, cao hứng chạy tới. Đúng vậy, mẹ đã đến cửa tiểu khu, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trong nhà của chúng ta tới. Lâm Tú cao hứng, cái này có thể quá tốt rồi. Ta mới vừa rồi còn đang cùng Tô Trần bảo hôm nay máy rửa bát có thể hay không đến đâu. Người cũng thấy đấy, hôm nay ta cùng Tô Trần làm thật là nhiều đồ vật. Đến lúc đó làm xong tất cả bánh ngọt về sau, muốn thanh tẩy đồ vật cũng là một cái chuyện phiền phức. Hiện tại máy rửa bát đến, hôm nay muốn là có thể lắp đặt tốt, đêm đó điểm liền có thể quá giải phóng hai tay. Nhan Băng Tuyết nói ra. Lắp đặt sư phụ hẳn là cùng đi đến, ta chờ một lúc thì để bọn hắn đem máy rửa bát lắp đặt tốt. Được, đi Tuyết Nhi, ta cùng đi với ngươi tiếp thu máy rửa bát. Ta trước đó còn chỉ nghe qua máy rửa bát, còn chưa thấy qua chân chính máy rửa bát loại này công nghệ cao đâu, không biết hình dạng thế nào. Lâm Tú đối máy rửa bát cảm thấy rất hứng thú. Nàng đối nhà bếp dụng cụ đều cảm thấy rất hứng thú. Đoàn Đoàn nói ra, mụ mụ, ta cũng muốn đi xem. Thế nhưng là ta bánh đậu đỏ còn chưa làm xong. Tô Trần vừa cười vừa nói, không có việc gì. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi cùng các ngươi mụ mụ cùng nãi nãi đi xem máy rửa bát. Những vật này để ở chỗ này, đợi lát nữa xem hết máy rửa bát về sau, trở lại làm bánh đậu đỏ cũng là có thể. Còn có thể như vậy phải không? Vậy tốt, ba ba. Vậy ta cùng ca ca cùng mụ mụ cùng nãi nãi đi xem máy rửa bát oa. Đoàn Đoàn cao hứng nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.